chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3673, chương 3583, sâu trong lòng đất cổ tháp. Đáng giận, Thanh Giao nghe vậy, mặt mo nhất thời kéo xuống. Người tiểu tử này, nói khoác mà không biết ngượng, nhìn nào đó xé nát ngươi. Bạch, hắn thả người nhảy lên hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tề Bạch trên áo trước một bước, Thanh Giao trong mắt dựng thẳng mắt đột nhiên co lại thành một đầu dây nhỏ. Sắc mặt tái xanh, cả người không tự chủ được chủ động rơi vào Tề Bạch áo tay trong tay. Thật giống như là hắn chủ động đem cổ nghênh đón một dạng. Thanh Giao trong lòng hoảng sợ, thật không thể tin nhìn lấy Tề Bạch áo. Ngươi là ai? Hắn gầm nhẹ. Tề Bạch áo ngăm đen trong con mắt lóe qua một tia tinh quang. Cười nói, ta tới từ địa ngục, từng là một phương thế giới chúa tể. Các ngươi muốn đi địa mạch làm gì? Thanh Giao nhe răng nói. Vương Đại Đông ló đầu ra đến. Cau mày nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên chống cự, ngoan ngoãn mang bọn ta đi địa mạch. Bằng không, ngươi cái này một thân tu vi nhất chiều mất sạch. Cái này có thể đầy đủ ngươi khóc, mơ tưởng, địa mạch là ta Khương gia đặt chân cùng đại hải căn bản. Ta sẽ không mang các ngươi những thứ này ngoại tộc đi vào. Xương cốt vẫn rất cứng rắn. Vương Đại Đông khinh thường nói, kiếm khung, ngươi biết địa mạch làm sao đi sao? Vương Đại Đông hỏi bên trong từ dưới đất bò dậy kiếm khung. Phản đồ, Thanh Giao trong mắt bắn ra hai đạo hung quang. Kiếm khung toàn thân run lên, không khỏi cắn răng nói, ta không biết, nhưng là ta có biện pháp để hắn mở miệng. Biện pháp gì? Chúng ta thời gian không nhiều. Vương Đại Đông hỏi, kiếm khung canh đồng giao liếc một chút, dường như phía dưới một loại nào đó quyết tâm một dạng. Tại trong bảo khố có loại có thể làm đại đế đô không cách nào kháng cự mê dược. Thanh Giao nhất, thời giận tím mặt nói. Ngươi tên phản đồ này, cũng dám giúp đỡ ngoại tộc đối phương bản đế. Bản đế muốn giết, theo trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo thanh quang thẳng hướng kiếm. Không, thế nhưng thanh quang bị Tề Bạch áo nửa đường dùng một cái tay khác ngăn lại. Nói, Tề Bạch áo nói ra, Thanh Giao mặt đều xanh. Kiếm khung nhìn lấy Thanh Giao, cười gằn nói, cái kia mê dược thì ở trên người hắn. Vương Đại Đông nửa tin nửa ngờ tại Thanh Giao mang tìm tòi. Nhất thời lấy ra một bình sứ nhỏ. Chỉ là lúc này tại bọn họ phía sau bỗng nhiên có mười mấy cỗ khí thế cường đại bước tới. Vương Đại Đông nắm bắt bình sứ. Nhìn lấy Tề Bạch Áo nói ra. Đi trước. Tề Bạch Áo gật đầu. Mấy người mang theo Thanh Giao hướng bảo khố chỗ càng sâu tiến lên. Hoàng thúc. Khương Hải gót chân tới, nhìn lấy bốn phía không có bất kỳ người nào đều cái bóng. Không khỏi nắm chặt quyền đầu, đuổi theo cho ta, hắn gầm nhẹ nói, mặt phía trên gân xanh nhô lên giống như từng cái mãng như rắn chiếm cứ. Hắn thở hồng hộc nhìn lấy bốn phía, trong mắt sung huyết, hắn không hy vọng tại cá voi sát thủ bọn họ truy cái kia tên phản đồ thời điểm Long Cung tại xảy ra. Chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Đại Đông bọn họ tạm thời đến một cái dây an toàn địa phương. Sau đó Vương Đại Đông đem một bình sứ mê dược đều cho Thanh Giao rót hết. Ngươi, Thanh Giao trợn to con mắt, nhưng là tại Tề Bạch áo không chế xuống hắn căn bản không có sức phản kháng. Uống mê dược về sau, Thanh Giao nhất thời thì bình tĩnh lại, Vương Đại Đông ánh mắt băng hàn nhìn về phía kiếm khung. Bước kế tiếp đâu? Kiếm khung nói, hiện tại chỉ muốn các ngươi hỏi hắn cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện nói cho các ngươi. Vương Đại Đông cảnh cáo liếc hắn một cái, nếu như ngươi dám gạt ta, ta không ngại sáng sớm ngày mai cơm ăn cá kiếm sashimi. Kiếm khung sắc mặt tái nhợt, nào đó đã phản bội Long Cung, ngươi nếu là không tin, cũng có thể đem ta giết. Vương Đại Đông thật sâu liếc hắn một cái, hy vọng như thế, sau đó Vương Đại Đông thì thử một chút, mang bọn ta đi địa mạch. Sau đó Thanh giao đôi mắt thì ngột địa mở ra, trong mắt một mảnh hỗn độn bộ dáng. Sau đó phạch một cái hướng khác di động mà đi. Đuổi theo, Vương Đại Đông nói một tiếng, vội vàng đuổi theo. Kiếm khung hiện tại đã không có con đường sau này, chỉ có thể cắn răng theo Vương Đại Đông cùng một chỗ. Không bao lâu, bọn họ liền đi đến miệng giếng chỗ. Miệng giếng này hướng ra phía ngoài phát ra nồng đậm kim quang, tràn đầy năng lượng khổng lồ. Thanh Giao đứng tại miệng giếng bên ngoài, sắc mặt một chút vặn vẹo một chút bình thản, hiển nhiên là đang không ngừng giãy giụa lấy. Vương Đại Đông tốt Tề Bạch Áo liếc nhau, mang theo Thanh Giao cùng một chỗ nhảy vào đi. Đi vào trong nháy mắt đó, liền bị một mảnh ấm áp bao vây lấy. Cái này tại bên trong biển sâu cực kỳ khó được. Kiếm khung còn đang do dự, nhưng là sau lưng truyền đến động tĩnh để hắn sắc mặt đại biến, cũng theo nhảy đi xuống. Bọn họ đi thẳng rơi xuống, bên người áp lực cũng càng ngày càng mạnh. Kiếm khung rên lên một tiếng, đi Vương Đại Đông phía sau. Bọn họ khôi phục bản thể, biến thành một đầu to lớn không gì sánh được to lớn cá kiếm. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông bọn họ trước mắt xuất hiện một cái quang động, làm cho tất cả mọi người không khỏi lấy tay che khuất đôi mắt. Ba, một tiếng tựa như là bọt khí vỡ tan âm thanh vang lên. Một cỗ nóng rực bên trong mang theo một tia âm lãnh khí lưu đập tại hai người trên mặt. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo mở mắt, trong nháy mắt trợn to con mắt, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là từng tòa cao ngất sơn phong, trên mặt đất vô số cỗ bạch cốt. Nơi này là Long Mộ, Tề Bạch Áo vì Vương Đại Đông trả lời. A, một tiếng hét thảm theo hai cái bên người lướt qua, kiếm khung thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống đất, ngất đi. Vương Đại Đông nhìn lấy bốn phía, tại hắn phía trước xuất hiện một tòa cao vút trong mây thanh đồng cổ tháp. Cái này tháp cho hắn cảm giác đầu tiên cũng là rung động. Vô số long cốt đem cái này làm bảo tháp bảo vệ ở bên trong, hình ảnh cảm giác mười phần mạnh. Cái này tòa tháp rất kỳ quái. Tề Bạch Áo cầm trong tay Thanh Giao ném xuống. Xác thực có chút kỳ quái. Ngươi xem một chút những thứ này xương cốt, giống như đều là giao long xương cốt, mà không phải chân long. Vương Đại Đông nói, tại những thứ này long xương sọ chỗ đều một cái có độc giác. Nhiều như vậy giao long ở chỗ này, đều là vì cái gì? Vương Đại Đông không khỏi sinh ra nghi hoặc, vào xem chẳng phải sẽ biết. Tề Bạch Áo chỉ cái kia thanh đồng bảo tháp nói. Được, Vương Đại Đông gật đầu, hướng thanh đồng bảo tháp phương hướng lao đi. Chỉ là đến ở mép lúc liền bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông nói, nơi này có cấm chế. Tề Bạch Áo khóe miệng hơi dương lên nói ra. Vương Đại Đông mặt tối sầm, vậy sao ngươi còn cười được? Đây là một cái không kém hơn ta lưu giữ đang bố trí. Vương Đại Đông khẽ giật mình, kinh ngạc nói, giống như ngươi tồn tại, vậy cái này tồn tại cũng là nhất giới chi chủ sao? Tề Bạch Áo lắc đầu, không phải, nhưng thực lực không kém hơn nhất giới chi chủ. Ngươi có thể phá giải cấm chế này sao? Vương Đại Đông hỏi. Tề Bạch Áo khóe miệng hơi dương lên nói, có thể, hắn nói, liền bắt đầu lấy tay phá giải cản tại trước mặt bọn hắn cấm chế. Cách đó không xa, Thanh Giao mặt một chút giữ tợn một chút bình thản lặp đi lặp lại biến hóa. Đột nhiên, hắn đôi mắt mở ra, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Hắn đôi mắt nhìn cách đó không xa không chung hai người, ôm đầu lại quỳ trên mặt đất, vô cùng thống khổ. Hắn trông thấy một bên to lớn cá kiếm, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Thanh Giao khôi phục một số thần trí, trông thấy kiếm khung, nội tâm vô danh hỏa khí lảo đảo hướng kiếm khung mà đi, mà kiếm khung cũng tỉnh lại,